Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đổ bộ lốc tao. Không có chút rung động nào đạt tới Đông Hải, Campbell cũng không có ngăn cản Louis bước chân tiến tới. Đi ngang qua Campbell cũng không phải là cỡ nào dài khoảng cách. Gặp được mấy đầu hải vương còn kém không nhiều lắm, nhẹ nhõm bãi bình. Đến Đông Hải, Green Line hàng hải kỹ thuật liền chưa có xếp hạng dụng trang. Đông Hải từ trường rất bình thường. Lóc Pâu cùng vĩnh cửu kim đồng hồ toàn bộ đã mất đi tác dụng. Ở chỗ này, đáng giá dựa vào là chỉ nam châm cùng hải đồ. Louis cố ý mang theo một cái tại hàng hải thuật phương diện có thành tựu thâm hậu lão đặc công. Cho nên tự nhiên không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Đông Hải đi thuyền điều kiện tự nhiên là so Grand Line phải tốt hơn nhiều. Khí tượng tại bình thường bất quá, hải lưu cũng dựa theo bình thường địa lý quy luật phân bố. Bất quá xuất hiện trước một cái thời khắc vẫn là mặt trời chói chang, kết quả lập tức liền mưa rào. Xối xả, lại qua mấy phút nhưng lại là mặt trời cũng bão tuyết xen lẫn khí hậu. Càng sẽ không xuất hiện chỉ là nghỉ ngơi một hồi cuồng loạn hải lưu liền đem thuyền không biết đưa. Đến địa phương nào đi tình huống. Đến Đông Hải đằng sau, băng hải tặc Mario cờ xí liền đã thu vào. Dù sao biết Louis thân phận hải quân đại khái giới hạn tại Sengoku đại tướng cùng Sakazuki thiếu. Tướng, nếu như bị cái khác hải quân phát hiện, không thể thiếu một hồi bao vây chặn đánh. Mặc dù Louis không lo lắng bị bắt lấy, nhưng là đều là tiêu diệt quân đội bạn cũng có chút không tốt à. May mà Louis là từ tới gần Rivers Mountain địa phương đi ngang qua Campbell. Cho nên khoảng cách lốc tàu khoảng cách cũng không xa, cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian liền đã tới nơi này. Wow, thật sự là bi thảm à. Lên một lần Golden Lion làm ra hiện tại cũng còn không có chữa trị hoàn thành Amel. Đem thuyền, dừng sát ở bến cảng, cho trông coi bến cảng thủ vệ một bút đỗ phí. Đi đường không trở ngại tiến vào lốc tao, vừa vặn bước ra bến cảng. Siro cảm thán âm thanh giống như kỳ tới. Một năm trước đó, cái này lốc tao gặp một lần chưa bao giờ có tai nạn. Tên là Golden Lion quái vật từ trên trời giáng xuống, giơ lên nửa cái hòn đảo, thị trấn bởi vậy gần như hủy diệt, nhưng là may mà vẫn là may mắn còn sống sót, cũng không có trực tiếp chìm vào đáy biển, nhưng là quái vật kia dấu vết lưu lại vẫn là như thế dễ thấy. Từ bến cảng hướng phía trước nhìn lại, xa xa kiến trúc đằng sau hở ra một tầng, tựa như là thiên nhiên đứt gãy. Lốc tàu bị chia cắt trở thành hai bộ phận, mơ hồ có thể nhìn thấy đứt gãy phía trên mở đi ra cầu thang. Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Louis cất bước tiến lên, đợi thêm mấy ngày nơi này liền nên muốn náo nhiệt lên. Bây giờ cách Roger tử hình còn có 5 ngày, rất nhiều người đều còn chưa có tới, cho nên hiện tại lốc tàu vẫn tương đối an tĩnh. Dù sao súng ống đầy đủ hải quân 24 giờ tuần tra. Lá gan không đủ lớn ra hỏa cũng không dám lỗ mãng. Tiến vào thị trấn Louis sẽ để cho thủ hạ bọn đặc công phân tán ra đến. Cùng một chỗ hành động mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị hải quân để mắt tới. Hắn cùng Siro Dylan cùng một chỗ hành động, tìm ở giữa quán trọ ở lại. Tốt xấu Mario cũng là bị treo thưởng 500 triệu đại hải tặc. Nên làm một điểm ngụy trang vẫn phải làm. Louis đi ra ngoài hoạt động thời điểm đều là mặc áo choàng. Vì để tránh cho phiền phức, mỗi lần đều tránh đi tuần tra hải quân binh sĩ. Bọn gia hỏa này không là bình thường hải quân binh sĩ à. Lốc tao, gian nào đó trong tử quán. Trong ba người một cái duy nhất không cần ẩn tàng diện mạo đai lần đung đưa chén rượu trong tay. Nhìn ngoài cửa sổ đi qua hải quân binh sĩ, ngoạn vị đạo, đại khái đều là đến từ bản bộ tinh nhuệ binh sĩ. Đây là đương nhiên Mel. Siro cầm trong tay một cái lớn đùi gà gặm đến miệng đầy chảy mỡ. lần này muốn xử hình thế nhưng là Roger a, cái kia vua hải tặc, Gonde Roger Mel, vô luận lại thế nào nghiêm túc đều đương nhiên. Lúc này, khoảng cách Roger tử hình còn có 3 ngày, cho nên, thuyền trưởng, Dylan quay đầu nhìn xem lặng lẽ im lặng Louis, cười nói, chúng ta nên làm như thế nào a? Cứ như vậy xem kịch sao? Tùy cơ ứng biến, Louis thuận miệng nói, bây giờ nói lại nhiều đều quá sớm, ai biết đằng sau sẽ xảy ra dạng gì sự tình. Thôi đi, còn tưởng rằng lần này có thể thật tốt là một vố lớn. Đài lần thật là có chút khó chịu bộ dáng. Ngoạc kép, Louis nghiêng qua hắn liếc mắt. Tiểu tử này, kết thúc 1 năm huấn luyện đằng sau tựa hồ là có chút tung bay. Phất phất phất phất phất, nơi này thế mà còn có một gian tửu quán A Huy. Đi thôi, Chebon, tiến vào trong nhìn một cái. Đột nhiên, tửu quán bên ngoài truyền đến cái nào đó tựa hồ rất có ý tứ thanh âm của nam nhân. Không không không, Đô Fla, dạng này tản ra hôi thối tửu quán làm sao xứng với ngươi a? Có chút thất kinh khuyên can âm thanh, cũng không có ngăn cản tửu quán đại môn bị đẩy ra. Cái nào đó ra hỏa dạo bước tiến đến, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trong tửu quán lặng ngắt như tờ. Tựa hồ một áp lực trầm trọng làm cho tất cả mọi người đều há không mở miệng đồng dạng. Ngộ, Louis đánh giá ra hỏa này, tao khí màu hồng lông vũ áo khoác, bên trong là hiu nhàn áo sơ mi trắng, phía dưới là một đầu 9 phần quần thêm đầu nhọn dày da. Không tính là quá lâu đầu về sau trải, mang theo tạo hình kỳ lạ kính mát, càng cổ quái là trên trán còn mang lấy một cái khác phó kính bảo hộ. Don Quixote do Flamingo, Louis nhận biết ra hỏa này, coi như cần phải lớn hơn mình 1 tuổi. Phảng phất ác chi hóa thân đồng dạng quái vật, khuyết điểm duy nhất chính là hơi yếu một chút. Hoa hoa, Đô Fla, chỗ như vậy, theo sát Đô Flamingo đi vào là một cái thấp thấp nam nhân. Ác tâm nước mũi treo ở trên mũi, trong tay chọc lấy một cây gậy trống. Hoa a, thật sự là có đủ cá tính. Đai lần thầm nói, gia hỏa này, huy, thuyền trưởng, tựa hồ là cái ghê gớm gia hỏa Amel. Siro tới gần Louis, nói khẽ, ân, bất quá không cần phải để ý đến hắn. Tất cả mọi người là đến xem náo nhiệt, không cần thiết chém chém giết giết đúng không? Phất phất phất phất, ngẫu nhiên thể hội một chút người hạ đẳng sinh hoạt cũng không mất là một loại chuyện vui. Rõ, ràng là vũ nhục người lời nói, nhưng lại không ai đứng lên phản bác hắn. Khí phách của người đàn ông này áp chế nâng này tất cả mọi người. Huy, lão bản, đến chén rượu đi, sang quý nhất, hai tay cắm trong túi quần ngồi vào quầy rượu phía trước. Đô Flamingo cười hắc hắc nói, yên tâm, tiền sẽ không thiếu ngươi. Thật sự là, Đô Fla thật sự là quá tùy hứng. Xem ra sền sệt nam nhân đi đến Đô Flamingo phía sau, ngữ khí đột nhiên có chút cuồng nhiệt. Bất quá đây cũng là đương nhiên, vương giả chính là muốn dung túng chính mình tùy hứng mới đúng. Vương giả, phúc tương đương, Đài lần nhịn không được cười ra tiếng. Hả, Chebon lập tức nghiêng đầu lại, Đài lần tiếng cười tại dạng này yên tĩnh hoàn cảnh dưới thật sự là quá mức đột xuất. Đi, Louis đặt chén rượu xuống, đứng dậy, hướng phía quán bar bên ngoài đi đến. Hắc hắc. Hướng phía Chebon đắc ý cười một tiếng, Đài lần theo sát sau lưng Louis. Đô Fla, Chebon hơi kinh ngạc nhìn xem ngăn lại mình tay chủ nhân. Phất phất phất phất, tựa hồ là gặp được người thú vị. Đô Flamingo bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, chuyến này thật sự đến đúng rồi. Thời gian là khoảng cách Roger tử hình còn có 2 ngày buổi sáng. Louis đứng tại lốc tàu nào đó mảnh trên bờ biển yên lặng không nói. Hô, bỗng nhiên trong lúc đó, trên đầu cuồng phong gào thét, bóng đen to lớn bỗng nhiên tới, sau đó trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một cái nam nhân rơi vào Louis bên người. Chờ đợi đã lâu, Zergo tiên sinh, làm phiền, ta dù sao cũng nghĩ, thay đồ đốc đưa Roger đoạn đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.